Beta đã cắn câu, chương 19, góc truyện audio.com, bạn xấu vẫn có cảm giác không tốt, một Omega được hệ thống xứng đôi lựa ra mà thôi, nam nhân sẽ vì một Omega mà đối xử với kỳ dịch đến mức này sao? Bạn xấu nhìn thông tin của nam nhân, tuy rằng đa số chuyện đều sẽ không ghi chép ở bên trong, nhưng vẫn có một số chuyện nhỏ được ghi lại. Xem xong, bạn xấu lại lần nữa rơi vào trầm mặc. Sao vậy? Kỳ dịch mẫn cảm phát hiện cảm xúc của bạn xấu không ổn, vội vàng hỏi. Bạn xấu chậm rãi mở miệng, kỳ dịch, ngoặc kép, hở, ngoặc kép, hắn có tổng cộng 3 omega xứng đôi, 3 omega, ngoặc kép, kỳ dịch nghiêng đầu, thì sao, ngoặc kép, đều là người trong viện nuôi nấng của mày, ngoặc kép, kỳ dịch, ngoặc kép, hai người đã chết, một người thì mất tích, ngoặc kép, kỳ dịch trầm mặc, một lát sau, bạn xấu bình tĩnh nói, tao không giúp được mày đâu, mày tự cầu phúc đi. Ngoặc kép, đừng mà, kỳ dịch kinh hô từ sau lưng ôm lấy bạn xấu, chúng ta làm bạn bao nhiêu năm như vậy, mày không thể thấy chết không cứu. Ngoặc kép, bạn xấu kéo cậu từ trên người mình xuống, giận đến phản cười. Bây giờ tao đóng gói mày lại gửi qua đó, vừa lúc bán được một nhân tình. Cách chương.